Tiên ma đồng tu, chương 2287, Diệt tiểu xuyên nhân từ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cơ thể mình có thiên diện môn lớp thị nhất tộc huyết, là Lý Vấn Đạo trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Trước kia tuổi còn nhỏ, biết rõ đấy sự tình ít, đảo không có gì. Từ khi trước đây ít năm giao thừa, trong lúc vô tình phát hiện cha mẹ tại tế tự Nguyên Thiếu Khâm về sau, hắn mà bắt đầu bí mật điều tra thiên diện môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rõ đấy nhiều, cũng liền sợ hãi. Lý Phi Vũ liền hắn như vậy một đứa con trai, lại đem chính dương phong thủ tọa vị truyền cho Đỗ Thuần. Biểu hiện ra thoạt nhìn, là Đỗ Thuần so Lý Vấn Đạo càng thêm ưu tú. Nhưng bên trong tình huống, hoặc nhiều hoặc ít cùng Lý Vấn Đạo huyết mạch không thuần túy có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này để Lý Vấn Đạo trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Giờ phút này Dương Quyên Nhi nói ra mẹ của mình cùng thiên diện môn quan hệ, Lý Vấn Đạo lập tức liền nổi giận, chỉ cần Dương Quyên Nhi nói thêm nữa một câu, hắn thật sự sẽ một kiếm chặt Dương Quyên Nhi viên kia xinh đẹp đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi người đâu. Dương Quyên Nhi cũng là một cái tiếc mệnh người, nàng nếu muốn chết, đã sớm chết, cũng không trở thành lúc trước bị Nam Cương Nam Tộc những cái kia nam nhân ngày đêm vũ nhục, cũng sẽ không khiến mình trong cái kia biến thái ngày đêm tra tấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được Lý Vấn Đạo trong mắt sát ý, Dương Quyên Nhi cũng liền không tại nói việc này. Điếu trong bầu thủy thời gian dần trôi qua bốc lên tức giận khói trắng, Dương Quyên Nhi ngồi chồm hổm tại lửa than trồng chất bên cạnh chờ đợi thủy đốt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong lúc này, hai người không nói nữa một câu. Thủy khai về sau, Dương Quyên Nhi theo bên cạnh cầm hai cái mê chén, bắt đầu châm trà, lúc này mới mở miệng nói. Không có gì tốt lá trà, Lý công tử thứ lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo thản nhiên nói. Không cần, Dương Quyên Nhi nói, như thế nào, ngươi sợ ta trong nước hạ độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo nói, chẳng lẽ ngươi không có cái này tâm tư? Dương Quyên Nhi nở nụ cười, chính mình nâng chung trà lên, bởi vì vừa đốt lên, thủy vô cùng nhiệt ngay tại bên môi thổi vài cái, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo thấy nàng một bức yên tĩnh kia thục nữ yêu nhã bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi nói, Gocchuyenaudio.com, thiên diện môn phản bội nhân gian, đầu nhập vào thiên giới, trải qua này nhất dịch cơ hồ bị triệt để tiêu diệt, liền Tần Minh Nguyệt đều bị chúng ta bắt, ít ngày nữa liền sẽ áp tải Thương Vân tiếp nhận nhân gian các phái thẩm phán, ngươi ngược lại là chấn định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi thanh tú đôi má cứng đờ, trong tay bất ổn, trong chén nước ấm rơi vãi ra, tay nàng chỉ bị đau, cái kia tiểu đào chén phịch một tiếng, rơi xuống tại trước người. Lý Vấn Đạo thấy thế, nói, người thật bất ngờ ư, thiên diện môn trước kia đối phó Thương Vân môn, nói là báo thù, ngược lại là làm cho người có thể lý giải. Có thể đầu nhập vào thiên giới, trở thành thiên giới tay sai, nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, nói. Thiên diện môn là thiên diện môn, ta là ta, lúc trước ta hướng Diệp Tiểu Xuyên nói ra trong lòng biết thiên diện môn cơ mật thời điểm, cũng đã không còn là thiên diện môn đệ tử, cùng thiên diện môn cũng lại không liên quan. Lý Vấn Đạo cười lạnh vài tiếng, hắn lại không phải người ngu đồ gà mờ, nếu như Dương Quyên Nhi trong lòng thật sự không quan tâm thiên diện môn, vừa rồi nghe được thiên diện môn bị diệt Tần Minh Nguyệt bị chộp cũng sẽ không bỗng nhiên tâm trí bất ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm rãi nói, người yên tâm đi, người không phải thiên diện môn cao tầng, nếu như tiểu xuyên sư đệ đem ngươi an bài lúc này, người đều có tiểu xuyên sư đệ xử trí, ta sẽ không bao biện làm thay đem ngươi cùng Tần Minh Nguyệt cùng một chỗ áp giải về Thương Vân chịu thẩm. Tiểu xuyên sư đệ từ trước đến nay nhân từ, chỉ cần ngươi nói ra ngươi cũng biết hết thảy, ta nghĩ hắn sẽ không giết ngươi. Diệp tiểu xuyên nhân từ. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi mặt lộ vẻ mỉa mai, bỗng nhiên kéo ra cổ áo của mình, bên trong vậy mà không có mặc bụng đâu Nhi, hai bé thỏ trắng lập tức liền bại lộ tại Lý Vấn Đạo trước mặt. Dương Quyên Nhi lớn lên rất đẹp, thực tế dáng người, đó là coi như không tệ, nếu không cũng không có thể dịch dung thành ngực lớn mông lớn Bách Lý Diên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, giờ phút này Dương Quyên Nhi trên thân thể có một chút tựa như hạt vừng giống nhau điểm đen, xem ra giống như là từng khỏa mỹ nhân trí. Lý Vấn Đạo cũng là trong bụi hoa lão luyện, những năm gần đây này không ít trà đạp tu chân giới tiên tử, giờ phút này thấy được Dương Quyên Nhi thân thể cũng không có gì phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn xem Dương Quyên Nhi trên người những cái kia điểm đen, nói. Người có ý tứ gì? Dương Quyên Nhi lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói. Cocchuyenaudio.com. Cái này là trong miệng ngươi vị kia nhân từ tiểu xuyên sư để tại trên người của ta hạ xuống thứ đồ vật lúc trước hắn vì ép hỏi ta, để miêu cương thiên thủy vu sư tại trên người của ta gieo xuống phệ tâm cổ, vạn trùng thực cốt cổ cùng với thú nhân cổ tam đại kỳ cốt tuy nhiên về sau cổ độc bị giải trừ cũng tại trên người của ta để lại những thứ này thật nhỏ dấu vết ngươi bây giờ nói diệp tiểu xuyên nhân từ, ngươi sẽ không cảm thấy buồn cười không? Rơi vào Thương Vân môn trong tay, nhất định là vừa chết. Thế nhưng rơi vào Diệp Tiểu Xuyên ác ma kia trong tay, nhưng là muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nói thê lương tựa như lệ quỷ đang gầm thét Lý Vấn Đạo nghe trái tim co lại co lại. Dương Quyên Nhi không có lừa gạt hắn tất yếu, Diệp Tiểu Xuyên nhất định là tại trên người của nàng gieo xuống ba loại kỳ cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa hồ cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên. Mấy năm trước một cái tại chính ma đại chiến trong chăm sóc người bị thương hộ Lý, hiện tại lại biến thành tâm ngoan thủ lạt liêu manh, đến cùng cái nào một mặt mới là thật chân thực Diệp Tiểu Xuyên đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình trong tên què, đã xem chán ghét nữ nhân này thân thể, mỗi một lần nữ tử này cởi chuồng ở trước mặt mình đi tới đi lui phía sau, đều ngược đãi chính mình. Chỉ thấy này tên què chết lặng trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đem đầu rút về bình trong, không dám ở liếc mắt nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi nhẹ nhàng mặc xong xiêm y, chào phúng cười cười, nói. Như thế nào, còn không có xem đủ ư, Lý Vấn Đạo thu hồi ánh mắt nói. Tiểu xuyên sư đệ không phải quân tử ta Lý Vấn Đạo cũng chưa bao giờ là quân tử, bực này chuyện tốt ta cũng không ngại nhiều, cũng không cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Ngọc Linh Lung đã mệt mỏi nhanh thoát hư, bà đỡ rốt cục đem cái kia tiểu cục thịt theo dưới háng của nàng cho ôm đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hài Nhi thành thật híp mắt liếc trong mắt tò mò nhìn cái này thế giới mới tinh. Mới ra sinh Hài Nhi kiện không khỏe mạnh chủ yếu chính là dựa vào tiếng khóc để phán đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy này bà đỡ đối với Hài Nhi bờ mông đã tới rồi hai bàn tay, Hài Nhi lập tức phát ra trời rung đất chuyển tiếng la khóc. Đỡ đẻ ba cái bà đỡ, đều là miêu tộc lão bà tử, sẽ không nói trung thổ ngôn ngữ cùng chát mã, Đan Châu dùng miêu ngữ nói một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Chát Mã ở một bên dùng tiểu ôm bị đem hài nhi bao vây lại, Đan Châu tại hướng Ngọc Linh Lung báo tin vui. Cười nói, chúc mừng cô nương, bà đỡ nói hài tử tiếng khóc rất vang dội, thân thể rất khỏe mạnh a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung trên đầu bọc lấy một cây vải đỏ đầu, suy yếu nói. Nam hài vẫn là nữ hài. Đan Châu vỗ đầu một cái, nói. Là một tiểu tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chát Mã buộc lại tã lót ôm bị, nhẹ nhàng ôm hài nhi đi vào Ngọc Linh Lung bên cạnh đem hài tử đặt ở bên gối. Ngọc Linh Lung nhìn thoáng qua, bỗng nhiên oa oa khóc lớn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chát Mã nói, cô nương, người thấy thế nào? Ngọc Linh Lung nghẹn ngào nói, ta lớn lên coi như là ngàn dặm mới tìm được một phụ thân, hắn cũng là tuấn mỹ dị thường, như thế nào sinh hài tử xấu như vậy? Nhìn một cái da của nó, vẫn là màu tím, ta không muốn, bắt hắn cho ta ném đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chát Mã tranh thủ thời gian nói. Mới ra sinh hài nhi đều như vậy, qua mấy ngày liền trì hoãn đã tới, cái này tiểu hổ đầu hai mắt có thần, sau khi lớn lên nhất định là một cái mỹ nam tử a hát. Nghe nói như thế, Ngọc Linh Lung tâm mới dễ chịu một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.